Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 016, bị đánh giá thấp tồn tại. Tựa như là ở trong giấc mộng, hắn cũng cần dựa vào chính mình ý thức chủ quan đi cải biến mộng cảnh. Không phải vậy mộng cảnh sẽ không chính mình cải biến đồng dạng. Tại không có ý thức chủ quan tình huống dưới, linh hồn của hắn hư thể chính là phổ thông linh hồn hư thể. Không có thực chất, không thể can thiệp hiện thực, nhưng chỉ cần hắn muốn, liền có thể như là người bình thường, khác nhau chỉ là trong suốt. Mẹ a, trong lúc vô tình, đây coi như là đạt được trong suốt trái cây sao? Vẫn là gia cường phiên bản, bởi vì trong suốt trái cây chỉ có thể thân thể trong suốt, nhưng vẫn là có thể bị người tiếp xúc đến, mà hắn lại không thể bị người tiếp xúc, trừ phi chủ động bại lộ. Đương nhiên, càng làm cho hắn để ý vẫn là Sa La tính cảnh giác. Chính mình cái này hầu gái nhỏ thật sự là thật không có có tính cảnh giác đi. Hắn vừa rồi đều như vậy dùng sức bóp biến hình, đối phương thế mà còn không có tỉnh táo lại. Cũng chính là nơi này là nữ nhi quốc, không phải vậy ở bên ngoài, nói không chừng mang thai cũng còn cho là mình xử nữ. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị thử nghiệm linh hồn này hư ảnh tốc độ đã có thể rời khỏi bản thể dư thừa khoảng cách. Nghĩ đến, nhanh chóng bay tới đằng trước, chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở nữ nhi đảo bên bờ biển bên trên. Bằng này có thể phán đoán, linh hồn hư ảnh tốc độ tương đương nhanh, cảm giác cùng thuấn di đều không khác mấy, đứng tại bờ biển, hưởng thụ lấy gió biển. Tốt a, cam beo, không có gió biển, đây là hắn lần thứ nhất chăm chú nhìn thế giới này. Nhìn mảnh này biển cả, đây là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, giữ gìn yên ổn hải quân, chỉ ở chỗ lật đổ thống trị quân cách mạng cùng muốn trở thành vua hải tặc mà ra biển đám hải tặc. Mà hắn, một cái dị giới xuyên Việt giả, đến cùng cần phải lấy thân phận gì đối mặt thế giới này đâu? Vừa tới thời điểm là vì sống sót, nhưng bây giờ sống sót đối với hắn mà nói tựa hồ đã không coi vào đâu. Đây chính là người a, không có được thời điểm muốn có được, đạt được thời điểm liền muốn tốt hơn. Mặc dù là tại hải tặc thế giới, làm hải tặc tựa hồ là chủ lưu, nhưng trên thực tế, nếu là thật sự có lựa chọn, chỉ có nhược trí mới đi làm hải tặc, có chọn khẳng định là lựa chọn đi làm Thiên Long Nhân. Quá cao cao tại thượng sinh hoạt, mà không phải hải tặc người người kêu đánh. Hải quân cũng lúc nào cũng có thể hy sinh ở chỗ hải tặc chiến đấu bên trong. Quân cách mạng, cát, coi như quân cách mạng đẩy ngã chính phủ thế giới, cùng hắn có nửa xu quan hệ. Người người bình đẳng thế giới, kiếp trước đều không có đạt tới. Tại loại này cá nhân vũ lực mạnh như vậy thế giới có thể đạt tới. Cường giả có thể yêu cầu kẻ yếu cùng hắn bình đẳng, nhưng là kẻ yếu có thể làm cho cường giả lựa chọn cùng hắn bình đẳng sao? Huống chi, thật sự có cường giả nguyện ý cùng kẻ yếu bình đẳng sinh hoạt. Càng đừng đề cập, đây là một cái có rất nhiều chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ thế giới. Liền xem như giữa người và người đều có kỳ thị chủng tộc, như vậy khác biệt chủng tộc ở giữa kỳ thị có thể nghĩ. Hải tặc thế giới kỳ thị chủng tộc không nên quá nghiêm trọng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ai, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đi được tới đâu hay tới đó đi. Adobe vốn là vậy một cái không có lâu dài kế hoạch người. Huống chi, hiện tại hắn tháng ngày qua cũng không tệ. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, hắn sử dụng mộng cảnh năng lực đối với Bower Hancock cùng nữ nhi đảo quốc dân lực ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn liền sẽ trở thành nữ nhi quốc thần. Nếu như nói như vậy, coi như cả một đời sinh hoạt tại nữ nhi đảo tựa hồ cũng không tệ. Hoàn toàn chính xác, hắn kiếp trước là sát thủ, nhưng không đại biểu sát thủ không có dục vọng a. sát thủ giết người cũng là muốn tiền. Đòi tiền làm cái gì? Không phải là vì hưởng thụ sao? Hưởng thụ nữ nhân tự nhiên cũng là một trong số đó. Ngẫm lại kiếp trước vì đó phấn đấu cả đời. Cuối cùng chết thảm. Kiếp này, dùng một câu nói chính là cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần nữ nhi quốc quốc dân nhóm nằm mơ. Vậy liền tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, cái này cũng có chút khó chịu địa phương. Mỗi người đều là như thế. Cảm giác tựa như là đang chơi khôi lỗi. Không chút tư vị a. Dù sao, trong mộng cảnh các nàng cùng trong hiện thực các nàng thân thể mặc dù giống nhau nhưng tư tưởng lại khác, đáp lại phương thức cũng khác biệt. Vứt bỏ dễ dàng bị hài hòa chủ đề. Adobe đứng tại trên mặt biển, ngồi xuống, vươn tay sờ lên nước biển. Không có cảm giác nào. Xem ra, nước biển không cách nào khắc chế năng lực của hắn. Đã như vậy, hắn trực tiếp chui vào nước biển bên trong. Đây là Campbell Hải Dương, cỡ lớn hải vương sao huyệt. Nước biển rất là thanh tịnh, liền xem như đêm hôm khuya khoát. Adobe cũng có thể thấy rõ ràng ở trong nước thoải mái bơi lội loài cá. Nhưng loài cá nhưng không có cảm nhận được bên cạnh mình có một đạo u linh thổi qua. Dần dần, không biết đi qua bao lâu, Adobe phát hiện thân thể của mình không cách nào tại hướng di chuyển về phía trước động nửa bước. Nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì đạt tới cực hạn khoảng cách? Chỉ tiếc, hắn không có đo lường tính toán quá. Cũng không biết linh hồn thể có thể rời khỏi nhục thể bao xa khoảng cách. Ông, bỗng nhiên, một đạo tựa hồ loài cá gầm rú thanh âm truyền ra. Adobe cảm giác bên người dòng nước bắt đầu hướng về phía trước điên cuồng chảy tới. Liên đới lấy dòng nước bên trong đủ loại loài cá cũng bị kéo theo. Loài cá điên cuồng đong đưa cái đuôi muốn rời khỏi phun trào dòng nước. Lại không có biện pháp. Lại một lát sau, một đạo bóng ma từ đỉnh đầu của hắn đi qua. Là hải vương, vài trăm mét lớn lên hình thể cũng làm cho Adobe xác định thân phận của đối phương. Nói như vậy, vừa rồi hải lưu là gia hỏa này há mồm đang ăn uống. Thật đúng là đáng sợ a. Hải tặc thế giới hình thể nhất khổng lồ sinh vật, chỉ cần tại một hòn đảo nhỏ bên cạnh ngoi đầu lên, liền có thể dẫn phát một hồi tai nạn tính biển gầm. Chỉ tiếc, thân là diễn viên quần chúng, sức chiến đấu bị nghiêm trọng đánh giá thấp, liền cùng hải quân trung tướng xuất hiện chính là bị dây hạ tràng. Hải quân trung tướng, ta trở thành hải quân trung tướng dễ dàng sao ta? Dựa vào cái gì tùy tiện toát ra cái hải tặc đều có thể dây ta? Vậy ta có thể tại cái này trải rộng hải tặc thế giới từng bước một từ tạp binh tấn thăng trở thành hải quân trung tướng cũng chưa chết. Thật đúng là cái kỳ tích a. Đúng vậy, nếu là lấy anime bên trong hải quân trung tướng biểu hiện ra thực lực để cân nhắc hải quân lời nói. Hải quân ngoại trừ hải quân bản bộ có được năng lực tự vệ bên ngoài. Cái khác căn cứ hải quân không có bị hải tặc diệt đi đó cũng là cái kỳ tích. Đương nhiên, anime là lấy lắp phi vì thị giác tiến hành cố sự. Hải quân chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi. Không cần quá nhiều miêu tả. Đại khái, liền cùng kháng Nhật thần kịch không sai biệt lắm. Quân Nhật hao tốn thời gian 8 năm mới từ Trung Quốc lãnh thổ đi ra ngoài. Nhả rãnh mà thôi, đừng coi là thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.